Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 xin nghỉ, tác giả có lời muốn nói, viết không đến 2000 chịu đựng không nổi, ta đi ngủ một lát, nếu tỉnh lại liên tiếp theo mã, vẫn luôn ngủ đến ngày mai nói, vậy ngày mai 2 chương đi, vẫn là lão quy củ, ta thử một chút hiện tại hài hòa lực độ. Nhìn xem này một chương có thể hay không bị khóa. A còng nhạc A còng văn A còng tiểu thuyết www.lwxs520, còn mặt khác vị này không có ngoài ý muốn sẽ là liên hệ vị. Thứ ba mà thế nữ chủ, bất quá hẳn là sẽ đi cầu ngôn xuyên qua kênh đi. Đại khái ở ra có 4 bảo cùng ai tới thu cái này bệnh tâm thần mặt sau. Lúc sau ta tìm thời gian phóng dự thu. Có hứng thú tiểu thiên sứ không ngại thua một chút, mặt khác này vốn đã kinh tiến vào kết thúc đếm ngược. Kế tiếp ta sẽ chủ càng luận thức thần lại vào nghề. Thức thần đã tới rồi vê tuyến, bên này kết thúc bên kia liền phải khai vê không có ngoài ý muốn sẽ đảo vê. Có hứng thú tiểu thiên sứ có thể đi nhìn một cái. Mà thế sinh sống 20 năm cố đội chúc mừng đột phá bát giai. Cố đội chúc mừng. Chúc mừng cố đội, đối mặt bên người người chúc mừng cố ấm áp giơ lên một cái khuynh đảo chúng sinh tươi cười. Cảm ơn các vị, cho tới nay đều là có các vị thiệt tình giữ gìn. Ta cố ấm áp mới có thể vẫn luôn đi đến hiện tại. Từ nay về sau ta sẽ nỗ lực dẫn dắt đại gia quá thượng càng tốt sinh hoạt. Tại đây mà thế cũng làm một phen đại sự nghiệp, cố ấm áp nói được đến mọi người nhận đồng. Kế tiếp ta yêu cầu bế quan củng cố một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này trong đội sự vật từ hai vị phó đội cùng các vị tiểu đội trưởng cộng đồng. Hiệp thương, cổ ấm áp vỗ vỗ tay. Như vậy đêm nay ta ở tối nay tới mời khách. Các vị không cần khách khí đều tính ta. Cổ ấm áp dứt lời lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Cổ ấm áp cũng giơ lên tươi cười cùng hai vị phó đội công đạo vài câu liền chuẩn bị bế quan. Nàng tên gọi cô ấm áp, mà thế trước là một cái vừa mới vận đỏ thần tượng minh tinh. Bất quá vận khí không tốt, nàng vừa mới hồng liền ở một cái cổ trang quay chụp hiện trường treo dây thép thời điểm vạn bị. Thương chân, nằm viện không đến một tuần đang muốn xuất viện liền mà thế buông xuống. Bất quá cũng may mà thế tiến đến sau nàng kích phát rồi băng hệ dị năng. Chờ đã có người tới cứu viện thời điểm thuận lợi mà trốn ra bệnh viện. Một đường lăn lê bò lết lại đây cũng có điểm danh đường. Hiện giờ 20 năm qua đi, mau 40 tuổi nàng như cũ 20 tuổi tuyệt sắc dung mạo. Lấy tuyệt đối cường hãn thực lực trở thành cái này 100 người đội ngũ đội trưởng. Ngày hôm qua nàng vừa mới tiến giai bát giai, là chân chính mà bước vào mặt thế cường giả hàng ngũ. Tương lai có thể muốn gặp chính là một mảnh tốt đẹp. Nhưng mà liền tại đây đỉnh cao nhân sinh con đường vừa mới chiều nàng triển khai thời điểm nàng. Nhân sinh ra ngoài ý muốn, hoa 3 ngày thời gian củng cố dị năng cấp bậc lúc sau. Cô ấm áp hảo hảo ăn một đốn sau đó phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ này một ngủ lại mở mắt ra sở hữu hết thảy đều thay đổi. Cô ấm áp là bị chính mình nhiệt tình. Mở to mắt thời điểm đầu váng mắt hoa đến lợi hại. Trên người cũng cùng thả một phen hỏa giống nhau. Nàng cái thứ nhất phản ứng chính là bị ai ám toán. Run rẩy tay ngưng một phủng vụn băng chụp ở chính mình trên mặt. Cuối cùng cả người thanh tỉnh một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Cô ấm áp căn bản không biết đây là địa phương nào. Chỉ biết là khẳng định không phải nàng địa phương. Nhưng ngả lào đào chạy đến cạnh cửa phát hiện khóa cửa. Không chút nghĩ ngợi giơ tay một cái băng đao hướng tới kẹt cửa bổ đi xuống. Lúc này cũng không nghĩ tới vì cái gì mà thế sẽ có loại này cổ xưa bất kham một kích cửa gỗ. Cô ấm áp trừ bỏ cảm giác chính mình vạn phần khó chịu ở ngoài. Chính là cảm thấy chính mình chém ra băng đao như thế nào lập tức như vậy không rắn chắc. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau đó đầu óc lại có chút hồ đồ, chỉ cảm thấy nhiệt đến lợi hại, cả người huyết đều phải sôi trào, có thứ gì ở trong thân thể chạy tới chạy lui, cảm giác đều phải bạo. Cô cô ấm áp biết chính mình đây là nói. Khẳng định không thể lưu tại chỗ. Nàng đến đi tìm Thủy. Cũng may đầu óc là vượng. Nhưng là dị năng giả rốt cuộc ý chí lực không phải người thường có thể so. Còn có thể bắt lấy cuối cùng một tia lý trí. Hơn nữa băng hệ dị năng là thủy hệ biến dị. Đối thủy năng lượng thêm vào thân cận. Cho nên rất xa liền cảm giác được nơi nào có phong phú nguồn nước. Cô ấm áp một đường nghiêng ngả lảo đảo hướng tới nguồn nước phương hướng chạy tới. Thần kỳ chính là trên đường không có đụng tới một người. Rốt cuộc nghênh diện phát lại đây bọt nước làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Miễn cưỡng thấy rõ ràng đây là một cái hợp với một cái lũ lụt đàm đến thác nước. Không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống. Thật lớn vào nước thanh đem thác nước hạ ngồi ngay ngắn người bừng tỉnh. Kỳ thật cũng không tính. Vừa rồi một có tiếng bước chân tới gần hắn cũng đã cảm giác được. Bất quá hắn bên này bên ngoài người dễ dàng nhìn không thấy. Cho nên hắn cũng không có để ý, ai biết người tới không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống. Thác nước hạ nhân mặt âm trầm, hắn cũng không tưởng phản ứng loại này luẩn quẩn trong lòng người. Nhưng là này phiến thác nước là hắn thường tới địa phương. Nghĩ đến không cần bao lâu hồ nước thượng liền sẽ phiêu khởi một khối thi thể. Người nọ chỉ có thể hắc mặt lẻn vào đáy đàm, quyết định đem người xách ra tới ném xa một chút. Cô ấm áp không biết chính mình thân thể này bị uy cái gì dược. Nhưng là này dược hiệu nhất định phi thường kịch liệt, trầm ở nước lạnh nàng đều cảm giác được muốn bạo, theo bản năng liền phải tràn ra dị năng làm lạnh. Đúng lúc này đột nhiên một cái lạnh băng vật thể dán lại đây. Cô ấm áp không nói hai lời trực tiếp ôm qua đi. Người tới hiển nhiên bị cả người năng đến không thể tưởng tượng cô ấm áp hoảng sợ. Bất quá cũng không thể cứ như vậy buông tay, vì thế liền đem người hướng lên trên kéo. Duy nhất cảm thấy may mắn chính là, người này ôm lấy hắn sau tuy rằng không ngừng cọ tới cọ đi. Nhưng là lại không có động tác thực kịch liệt, nếu không khó bảo toàn hắn trực tiếp bóp chết lại quăng ra ngoài. Chẳng qua vừa mới đầu ra mặt nước, liền nghe được ôm người của hắn mở miệng dùng khàn khàn thanh âm hỏi. Nam nhân, có lão bà sao, có vị hôn thê sao, có bạn gái sao, nam nhân sửng sốt không phải thực minh bạch, bất quá ước chừng có thể hiểu ý tứ, cho nên phản xạ tính mà lắc lắc đầu, sau đó đầu đã bị người kéo xuống dưới, một cái mềm mại đồ vật dán tới rồi trên môi hắn. Ấm áp hơi thở mang theo một cẩu ngọt nị làm người say mê hương vị nhào vào hắn trên mặt. Làm ta ngủ một hồi đi, cái gì? Nam nhân trừng lớn mắt, mới vừa há mồm một cái đinh hương cái lưỡi đã thoán vào trong miệng của hắn. Nóng bỏng mềm mại mạn rượu nữ thể dính sát vào hắn. Cái kia nháy mắt hắn cảm thấy một loại khó có thể miêu tả tê dại cảm từ xương cùng nháy mắt thoán. Biến toàn thân, chờ phục hồi tinh thần lại đối phương đã đem hắn ấn tới rồi thác nước bên trong đại trên tảng đá. Giờ trò, nam nhân, tình cảnh này có chút không đúng. Tựa hồ nhân vật phàn, từ, nam nhân muốn đè lại cô ấm áp tay, lại bị cô ấm áp thực linh hoạt phiên tay tránh thoát. Một bàn tay sờ đến thon chắc bên hông, mặt khác một bàn tay trực tiếp đi xuống sờ đến vùng cấm bảo bối. Nam nhân kêu lên một tiếng cả khuôn mặt đều đen, vừa kinh vừa giận nói, làm càn, ngươi còn có xấu hổ hay không? Không cần, cô ấm áp hoàn toàn không có do dự. Nàng là ai? Nàng là cô ấm áp, mà thế trước ở giới giải trí lăn lê bò lết, mà thế sau ở tang thi cùng biến dị thú cùng đồng loại chung lăn lê bò lết. Mặt muốn tới làm gì? Có thể ăn sao? Lúc này nàng cả người đều phải bảo, còn quản cái gì có xấu hổ hay không? Có thể hỏi thượng tam câu nói đã là nàng cuối cùng lương chi. Ngươi! Nam nhân bị cô ấm áp như vậy chém đinh chặt sắt trả lời hoàn toàn nghẹn họng. Muốn đẩy ra người, nhưng là bảo bối còn ở đối phương tay nhỏ nắm, quần áo đều bị bái đến rơi rất tan tác, đối phương cả người đều chiền tới rồi hắn trên người. Càng làm cho hắn xấu hổ và giận dữ chính là bảo bối của hắn ở trong tay đối phương nhanh chóng lập. Lên, này thật là, hảo, ta không biết xấu hổ. Là ta cưỡng bách ngươi, nhưng là ta thật là khó chịu a. Không tin ngươi sờ sờ. Cô ấm áp đem nam nhân một bàn tay phóng tới chính mình ngực. Hai mắt mê mang nhìn đối phương, hồng hồng môi hơi hơi chu, quần áo lui hơn phân nửa nàng cả người ghé vào hắn trên người. Nửa người trên đều lộ ra mặt nước, lại yêu lại mị, kia thật là một cái thỏa thỏa yêu tinh. Nam nhân tiếng hít thở đều trọng rất nhiều nhưng chính là vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng nhẫn đến thái dương gân xanh đều tuôn ra tới. Gác ở nàng ngực tay đều có chút run lên. Cô ấm áp lúc này là thật sinh khí. Nàng tốt xấu cũng là một đại mỹ nhân. Đưa tới cửa ngủ một hồi nhi. Mẹ nó còn bị người ghét bỏ đến này nông nỗi. Nếu không phải trên người rõ ràng không thích hợp nhi. Nàng đến nỗi sao, ngươi còn có phải hay không nam nhân. Đưa tới cửa đều không ăn. Cô ấm áp bởi vì cả người tầm ở hồ nước thần trí thoáng thanh tỉnh một ít. Nhưng là theo thời gian gia tăng đầu cũng càng ngày càng mơ hồ. May mà buông ra nàng trong tay nắm đối phương bảo bối. Chuẩn bị trực tiếp bái người quần. Kết quả thấy hoa mắt cả người bị chặn ngang ôm lên. Trên đỉnh đầu truyền đến nam nhân nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ta có phải hay không nam nhân ngươi thực mau sẽ biết. Đây chính là ngươi tự tìm. Cô ấm áp vừa ly khai lạnh lẽo thủy. Cả người liền hoàn toàn mơ hồ. Chỉ là bản năng hướng bên người nhân thân thượng cọ. Trong miệng tràn ra vụn vặt than nhẹ. Còn có dầm gì làm nũng thanh. Lại chuyện sau đó cô ấm áp đã không nhớ rõ. Nhưng là tỉnh lại thời điểm. Toàn thân bị dỡ xuống trọng tổ giống nhau cảm giác xác thật không gạt người. Ân, cô ấm áp tỉnh lại trước tiên liền phát ra một tiếng thanh. Toàn thân xương cốt ca ca rung động, nâng lên tay chống cái trán mơ mơ màng màng muốn ngồi dậy. Lúc này sau lưng duỗi lại đây một đôi tay đem muốn ngồi dậy nàng kéo trở về. Trực tiếp ngã vào một mảnh có chút ngạnh bang bang ngực thượng. Cô ấm áp tức khắc cả người cứng đờ. Chậm rãi xoay đầu đi đối thượng một đôi đen nhánh đôi mắt. Ách, ngươi, ngô, cô ấm áp nói trực tiếp bị nam nhân dùng miệng đổ trở về. Cả người cũng bị bẻ lại đây áp tới rồi phía dưới. Một đôi mang theo vết chai mỏng bàn tay to ở trên người nàng du tẩu rất dễ dàng liền đem nàng hoàn. Toàn liêu lên, sau đó hung hăng đè ép xuống dưới. A ân. Cô ấm áp cả người mềm cùng một bãi thủy giống nhau làm trên người nam nhân muốn làm gì thì làm. Cuối cùng còn nghe được kia nam nhân thở hổn hển thấp giọng hỏi nàng. Ta có phải hay không nam nhân? Ân, nói đến nơi này còn hết sức dùng sức mà đỉnh nàng. A, là, ngươi là, ngươi là thật nam nhân. Cô ấm áp ô ô nuốt nuốt khóc lóc xin khoan dung. Chẳng qua đổi lấy chính là dùng sức giam cầm ôm ấp. Cùng càng thêm cuồng phong bão tố tiến công, chờ đến lại lần nữa phân nghỉ vũ thu cổ ấm áp liền một ngón tay đều nâng không đứng dậy. Chỉ có hơi hơi chuyển động trong mắt nhìn từ trên người nàng xuống dưới nam nhân. Sau đó nuốt nuốt nước miếng, nàng không nghĩ tới nàng tùy tiện túm nam nhân cư nhiên như vậy đẹp mắt. Nam nhân nghe được cổ ấm áp nuốt nước miếng thanh âm mắt lấy nhìn lại đây. Buông ra hệ đai lưng bàn tay qua đi cầm nàng cầm. Cúi đầu lại hôn lên đi. Hảo nửa ngày mới buông ra hai mắt mê mang cổ ấm áp thấp giọng nói. Như thế nào, còn không có uy no ngươi sao? Hạ thân còn nóng rát cổ ấm áp lập tức ếch giọng nói xin khoan dung. No rồi, thực no rồi, căng căng ăn không vô, nam nhân một tay kia phất khai cổ ấm áp tán loạn đầu tóc. Ngón tay từ nàng đôi mắt hoa hạ cuối cùng đè lại nàng sưng đỏ sung huyết đôi môi. Miễn cưỡng có thể đập vào mắt cổ ấm áp. Nạp ni, cái gì kêu miễn cưỡng đập vào mắt. Cổ ấm áp ánh mắt nháy mắt dữ tợn. Người khác có thể chửi bới nàng bất luận cái gì phương diện. Nhưng là tuyệt đối không cho phép chửi bới nàng mặt. Mẹ nó lúc trước nàng xuất đạo thời điểm đã bị bầu thành 5.000 năm khó gặp mỹ nữ. Quan trọng nhất chính là nàng gương mặt này là thuần thiên nhiên. Thuần thiên nhiên, mẹ nó là thượng đế kiệt tác, nữ hoa nương nương đầu quả tim tử. Tới rồi người nam nhân này trong mắt cư nhiên nói chỉ là miễn cưỡng đập vào mắt. Hết chương.